Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, ngươi cho rằng liền ngươi hội biến thân. Giang Nam thành phố bên ngoài, chiến cơ phía trên, Lan Tố một thân quân trang, sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem Giang Nam thành phố vùng trời thao thiên huyết hải. Đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc, bước ra một bước, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có màu bạc lưu quang đang tỏa ra. Mạnh mẽ thuộc về cấp 8 đại tông sư cảm giác đột nhiên bộc phát ra. Thân hình thì là hóa thành một vệt bóng mờ, mang theo âm bạo, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Một tấm màu bạc mộng thẻ treo ở Lan Tố trước người, cảm giác bao trùm mộng thẻ khiến cho mộng thẻ phảng phất như bạc thủy ngân hòa tan, hội tụ tại Lan Tố mi tâm, hóa thành một quả nho nhỏ màu bạc hạt. Lan Tố thân thể chấn động, khí thế càng phát cường thịnh. Ở sau lưng của nàng, phảng phất có một mảnh thủy ngân đổ bê tông thế giới. Lan Tố xuất hiện, nhường Tề Bạch Hợp trên người áp lực giảm bớt không ít. Ba vị đại tông sư ở trên vòm trời đại chiến lấy, không ngừng hướng trên không trung bốc lên mà đi. Cũ nát cư xá, thạch hoa cao tiểu điếm, nguyên bản bắt chéo hai chân, hút thuốc ông chủ, đột nhiên từ trên ghế đứng thẳng mà lên, ngẩng đầu, nhìn về phía hóa thành màu đỏ tươi chi sắc Giang Nam thành phố bầu trời. Lớn cấp bậc tông sư tồn tại giao thủ, làm sao có thể không làm cho chú ý của hắn. Tàn thuốc rơi xuống, ông chủ đều phảng phất không có chú ý. Tu La hội cấp 8 Tu La Vương, còn có lão Tề, cùng với Lan Tố, Phương Trường Sinh phun ra cùng khẩu khí, đem bùng cháy khói bóp tắt, đem cửa của tiểu điếm đóng. Ông chủ phủ thêm một kiện tẩy ố vàng áo sơ mi trắng, liền dự định hướng cũ nát cư xá đi ra ngoài. Bất quá, bước chân vừa mới mở ra, một cỗ gió quét tới, khô bại lá rụng từ tiểu khu bên ngoài chạy như bay vào, giống như là một mảnh sắc bén lưỡi dao, trong nháy mắt cắt qua Phương Trường Sinh gương mặt. Phương Trường Sinh ngậm một điếu thuốc chưa đốt, sờ sờ mặt bên trên thẩm thấu mà ra huyết châu, nhìn lướt qua trong tiểu khu người quen. Phương Trường Sinh thở dài một hơi, cư xá cửa vào, một đạo toàn thân quấn tại huyết bào bên trong thân ảnh chậm rãi đi tới. Người sau thân thể toàn bộ quấn quanh lấy băng vải, chỉ để lại hai khỏa con ngươi bạo lộ ở bên ngoài. Sau lưng thì là gánh vác lấy một thanh cự kiếm, thân kiếm cực kỳ dày nặng cùng sắc bén, thế nhưng kiếm nắm tay lại là rất nhỏ, như một cây cây trúc. Phương Trường Sinh nhìn đối phương liếc mắt, trong đôi mắt vẻ mặt nghiêm túc. Tu La Vương, người sau lệch ra cái đầu, giơ tay lên, trên ngón tay có một cái chiếc nhẫn màu đen. Chiếc nhẫn phảng phất tại hấp thu hết thảy tia sáng, đột nhiên bắt lấy kiếm nắm tay. Cái kia huyết bào nam tử thanh âm khàn khàn truyền đến, lại nhiều lần cản trở nhiệm vụ, hẳn là ngươi đi, ngươi thế mà còn chưa có chết. Nam tử nói, các ngươi đám này xúc sinh còn chưa chết hết, lão tử sao có thể chết đâu. Phương Trường Sinh bình tĩnh lấy ra cái bật lửa, ngón tay vuốt ve, hỏa tinh bắn tung tóe, điểm lửa thuốc lá, lượn lờ hơi khói tràn ngập. Về sau, Phương Trường Sinh tầm mắt ngưng tụ, thân thể bay lên trời, dẫm lên không khí, cảm giác tràn ngập, hướng phía nơi xa Giang Nam thành phố bên ngoài bắn tới. Tu La hội lần này thế mà điều động hai tôn cấp 8 vương. Lần này sự tình lớn rồi. Nam tử buộc băng vải ngón tay, sờ lên hắc sắc giới chỉ, về sau cũng bay lên trời. Tại cũ nát ngõ nhỏ, bác gái đại thẩm ánh mắt kinh hãi bên trong, truy đuổi Phương Trường Sinh mà đi. Toàn bộ Giang Nam thành phố loạn thành hỗn loạn. Dù sao, Tạo Mộng Sư công hội vị trí là Giang Nam thành phố là phồn hoa khu vực. Lớn như vậy chiến, tự nhiên đưa tới dân chúng kịch liệt phản ứng. Quân bộ cường giả, rất nhiều tạo mộng sư đều dồn dập gia nhập trấn an dân chúng trong hàng ngũ. Rất nhiều người thành viên bị sơ tán. Nếu Tu La hội nhân viên đã bại lộ, vậy liền không cần tại che. Sơ tán rồi đám người mới tốt tiến hành Tu La hội thành viên tiễu sát. Rất nhiều quân bộ binh sĩ mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn nắm lấy vũ khí nóng, không ngừng ép lên đi. Tạo mộng sư nhóm thì là kích hoạt mộng thẻ, truy sát Tu La hội thành viên. Thủ tại Giang Nam thành phố cửa vào, ngồi xếp bằng Lôi Ngân cùng Thác Bạt Hùng mở mắt ra. Lôi Ngân trong đôi mắt phảng phất có điện quang trùng kích mà ra. Theo vị trí bên trên nhảy lên một cái, giết, Lôi Ngân thanh âm truyền vang ra, bay thẳng trong rừng rậm, nổ tung ngừng lại vang. Một cỗ thuộc về tiểu tông sư cấp bậc cảm giác, đột nhiên đánh thẳng tới, cùng Lôi Ngân cảm giác đụng vào nhau. Đông, Lôi Ngân thân thể chấn động, về sau trong ánh mắt lại là bộc lộ ra muôn vàn hưng phấn. Thác Bạt Hùng thân thể phồng lên, từng cái vẫn sắt chế tạo thô to vòng sắt quấn chặt lấy hai tay hai chân. Từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, Lôi Ngân, tôn giả này giao cho ngươi, mặt khác tạp chủng, giao cho lão tử, một cước đạp xuống, đường cái trực tiếp nứt ra. Thác Bạt Hùng như một đầu núi sâu hắc hùng, nhảy lên một cái, trong rừng rậm, hai vị cấp 6 tu la sứ thì là phóng thích cảm giác. Cùng Thác Bạt Hùng đụng vào nhau, tu la hội tôn giả bay lên không mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem Lôi Đình nhảy lên Lôi Ngân. Bôi đến đen kịt bờ môi, hơi hơi cong lên, lộ ra khinh thường cười. Không quan trọng một cái cấp 5 tạo mộng sư, cũng muốn đối phó ta. Cấp 6 cùng cấp 7 chênh lệch, đều là không thể vượt qua hào rộng. Chớ nói chi là cấp 5, tu la hội tôn giả lè lưỡi một liếm. Về sau, xúc tu bắn ra, mà Lôi Ngân từng bước đi ra. Quanh thân hồ quang điện càng ngày càng tập trung, phảng phất có từng con cá trình điện vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh giống như. Nhấn xuống mộng ngôn, một đạo ánh sáng liền bắn ra, Lôi Ngân sợi tóc bỗng nhiên nhảy lên, hóa thành lôi điện, sau lưng hiện ra một tôn khổng lồ bóng người, giống như thần lời nói bên trong lôi thần. Thế gian này, không có ta Lôi Ngân không thể vượt qua hào rộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lôi Ngân lôi thần phụ thân, bật hết hỏa lực, kinh khủng cảm giác dẫn động đại tự nhiên Lôi Đình gia trì bản thân. Cùng Tu La tôn giả chiến tại cùng một chỗ, Giang Nam thành phố các nơi đều tại bùng nổ kinh thiên chiến đấu. Tô Phù dẫm nát mặt đất gạch đá, nơi xa, một vị quấn tại huyết bào bên trong cao đẳng Tu La sứ đang khống chế xúc tu. Không ngừng xé rách hết thảy chung quanh, thực lực của hắn quá mạnh, xúc tu vung quét mà qua, phổ thông cấp 6 tạo mộng sư trong nháy mắt bị rút máu me đầm đìa. Tốc độ của hắn, như một tia chớp, giống như là một đầu huyết sắc chuột, chính như Lan Tố nói, hành động lần này tu la sứ, là tu la hội bên trong tinh anh, đều là có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Giang Nam tạo mộng sư công hội tạo mộng sư nhóm thụ thương thảm trọng. Đối mặt dạng này tinh anh, trừ phi đồng dạng là yêu nghiệt tinh anh, bằng không căn bản là không có cách chống lại. Đối phương mỗi một vị tu la sứ cũng là có thể một cái đánh 5 cái phổ thông cấp 6 tạo mộng sư tồn tại. Cộc cộc cộc, chung quanh quân bộ binh sĩ bày trận, mang lấy vũ khí nóng không ngừng công kích tu la sứ. Có thể là tốc độ của đối phương quá nhanh, đạn căn bản sờ không tới đối phương cái bóng. Chung quanh kiến trúc không ngừng xé rách, một chút người bình thường không kịp sơ tán, bị ảnh hưởng đến, bị loạn thạch, cũng hoặc là sụp đổ kiến trúc cho nện thương đập chết. Tu la hội tu la sứ tại hưng phấn cười lớn, bọn hắn vốn là ác ma. Làm liền là ma quỷ chuyện nên làm. Giang Nam tạo mộng sư trong công hội, cấp 3, cấp 4 tạo mộng sư, tràn đầy tuyệt vọng, đối mặt này loại yêu quái thực mộng giả, thấy hết sức vô lực. Giang Nam tạo mộng sư công hội cao ốc, cơ hồ muốn gần như sụp đổ, không người có thể hạn chế này chút thực mộng giả, khiến cho cao ốc căn bản chịu đựng không được tàn phá. Tô Phù chạy như điên lấy, trên bờ vai Miêu Nương há to miệng, ngụm nước chảy ròng, xúc tu, nó ngửi thấy xúc tu mùi vị, nhìn xem đầy đất bừa bộn, nhìn xem kêu rên bên trong người bình thường, còn có nổ tung kiến trúc. Tô Phù trong đôi mắt lửa giận đang thiêu đốt, bát chuyển cảm giác phun trào. Sau một khắc, Quỷ Yên Nương tiểu nô nổi lên, sắc mặt băng lãnh, hai con người đổ máu, khiêng đại đao, khí thế như cầu vồng. Quỷ Yên Nương, giết! Tô Phù bạo giống, trong túi, oán khí mọc thành bụi lão âm bút gào thét mà ra. Vô thành vô tức hướng phía xa xa Tu La Sứ đánh tới. Tiểu tử long một nhảy ra, con người màu vàng sậm bên trong, điện quang màu tím tại bắn ra. Tiểu tử long lại lớn một chút, bây giờ Tô Phù bả vai đều không thể gánh chịu hắn. Giống, một tiếng long hống, tiểu tử long hóa làm tử long quyền sáo, bao trùm tại Tô Phù trên cánh tay, mà Tô Phù theo chạy như điên, khí huyết trên người phun trào, thân thể đang chạy trốn cất cao. Bát cực băng, nhất niệm mở ra năm cực, phạm ta hoa hạ người, giết! Tô Phù bạo giống, thân cao ba thước, răng đầy cầu long cơ bắp tản ra kim loại sáng bóng, từng sợi gân xanh kịch liệt nhảy lên. Tử long quyền sáo lôi cuốn một quyền, chân đạp dẫm lên mặt đất, như lớn slam dunk, trong nháy mắt ném ra. Bành, huyết quang cùng huyết quang va chạm, vị kia cấp 6 Tu La Sứ bị Tô Phù một quyền đánh bay ngược mà ra, đụng vào trên vách tường, một tiếng nổ vang, kiến trúc nổ tung, xúc tu rút kích mặt đất, khiến cho cái kia Tu La Sứ theo phế tích bên trong đánh bay đến trên không. Bị Tô Phù một quyền đánh nửa bên mặt tựa hồ cũng vặn vẹo, Tu La Sứ chảy tràn lấy máu tươi, con mắt trong nháy mắt ửng hồng. Binh lính chung quanh cùng nguyên bản tuyệt vọng Giang Nam thành phố cấp 3 cấp 4 tạo mộng sư đều là hít vào một hơi. Là ai? Tốt thân ảnh quen thuộc, giống như là Tô Phù. Tô Phù đi thí luyện doanh. Tô Phù ngoặc kép. Rất nhiều người nghi hoặc mà thanh âm kinh ngạc vang lên. Mà trong sân chiến đấu đã sớm bùng nổ, thân cao bành trướng đến hơn 3 mét, mang theo tử long quyền sáo Tô Phù không hề nể mặt mũi. Đối với Tu La Sứ, đối với thực mộng giả, chỉ có giết. Một cái cấp 4 tạo mộng sư, cấp 6 Tu La Sứ tầm mắt bắn ra hung mang. Tạo mộng sư bên trong tinh anh yêu nghiệt sao? Từ trên người Tô Phù này, Tu La Sứ cảm thấy không kém gì cấp 6 tạo mộng sư áp lực. Cấp 4 có thể cho hắn cấp 6 áp lực, không hề nghi ngờ, chỉ có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt. Oanh, mặt đất rạn nứt ra hố sâu, xúc tu bắn bay, quấn quanh ở này Tu La Sứ trên thân, hóa thành một bộ khôi giáp, đến mức hai cánh tay của hắn lại có 6 cái sắc bén đao thép mọc ra. Bành, mở ra năm cực. Tô Phù cùng cấp 6 Tu La Sứ trên không trung va chạm, tia lửa tung tóe, trong khoảnh khắc đó hai người chính là đụng nhau trên trăm chiêu. Tô Phù rơi xuống đất như mấy chục cây cốt thép xoay thành bánh quai, trèo hai chân hãm sâu xuống mặt đất. Cuồn cuộn huyết khí tại Tô Phù bên ngoài thân, bao trùm chảy máu khi áo giáp. Chỉ là, giờ phút này, Tô Phù trước ngực huyết khí áo giáp bị xé nứt, lộ ra ba đảo lõm sâu vết chảo, có máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Đối diện, Tu La Sứ rơi xuống đất, trên người hắn cũng có mấy cái quyền ấn. Bất quá xúc tu biến thành áo giáp, rất nhanh liền đem quyền ấn cho xóa đi. Nơi xa, quân bộ các binh sĩ giơ lên thương. lại lần nữa nhắm chuẩn cái kia thực mộng giả, dồn dập nổ súng, từng cái đạn nện ở người phía sau trên thân, một vòng bắn phá về sau, từng viên đạn theo xúc tu trong khải giáp gạt ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Binh sĩ cùng cấp 3, cấp 4 Tạo Mộng Sư sắc mặt trắng bệch. Tạo Mộng Sư bên trong yêu nghiệt sao? Giết yêu nghiệt, có thể so sánh hủy kiến trúc có ý tứ nhiều. Tu La Sứ uốn éo một cái cổ, phát ra soạt soạt tiếng. Về sau, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tiểu nô một đao bỗng nhiên chặt xuống, đem mặt đất chém vỡ. Chỉ bất quá, bị người sau trong nháy mắt tránh qua, tránh né, làm Tu La Sứ thân ảnh lại hiện ra. Lão âm bút theo sau lưng của hắn, hướng sau gáy của hắn đâm đi qua. Tu La Sứ ca một tiếng, đầu chuyển 180 độ, mặt chính đối gào thét tới lão âm bút, lộ ra quỷ dị cười. Đánh lén, lão âm bút bị đẩy lùi, bất quá ổn định về sau, lão âm bút bên trên oán niệm càng ngày càng sâu, lại lần nữa hóa thành tia sáng màu đen thẳng bước mà đi. Tô Phù vuốt lên khí huyết trên khải giáp vết thương. Cấp 6 yêu nghiệt, Tô Phù cảm giác huyết dịch tại sôi sùng sục. Đối phương cho áp lực của hắn, không thể so Thác Bạt Hùng. Lôi Ngân đám người cho áp lực của hắn yếu bao nhiêu? Cho tới nay, Tô Phù đều là tại trấn áp cùng thế hệ. Liền xem như cùng thế hệ yêu nghiệt, hắn đều có thể đánh đến đối phương tự bế. Lần này, đối mặt Tu La Hội yêu nghiệt, áp lực cực lớn, nhường Tô Phù chỉ muốn sống sờ sờ đánh nổ hắn. Thân thể mạnh mẽ, chiến đấu mộng thể cũng không yếu. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế yêu nghiệt Tạo Mộng Sư. Đầu lưỡi đỏ thắm một liếm. Về sau, Tu La Sứ hóa thành huyết ảnh, tốc độ cực nhanh, 100 mét khoảng cách, chớp mắt liền rút ngắn. Tô Phù cầm bốc lên nắm đấm, pháo vang điếc tai, một quyền vung, nhập vi cấp độ phù không thê thi triển. Hai người lại một lần đánh thành một đoàn. Xa xa mọi người nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn huyết sắc bóng mờ tại đan sen tung hoành. Lão âm bút cùng quỷ tân nương cũng gia nhập chiến đấu. Chung quanh cát bay đá chảy, đá vụn bắn bay, rất nhiều kiến trúc bị hai người giao phong khí kình cùng cảm giác gợn sóng cho trùng kích không ngừng nổ tung, rất nhiều người biến sắc. Chiến trường này không thể ở lâu, nhất định phải rời đi. Liên lụy khí kình liền để bọn hắn gánh không được, cơ hồ muốn ho ra máu. Một chút cấp 4 Tạo Mộng Sư không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Phù. Yêu nghiệt Tô Phù, làm thật là khủng bố. Đồng dạng là cấp 4 Tạo Mộng Sư, chênh lệch như lệch trời. Miêu Nương nằm sấp ở phía xa, từng miếng hướng bỏ vào trong miệng lấy xúc tu. Ngụm nước chảy ròng. Nhìn chằm chằm Tu La Sứ trên người xúc tu, danh phù kỳ thực, ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Tại một phương hướng khác, Chu Huyệt cũng cùng Tu La Sứ đại chiến, còn có thí luyện doanh sai phái tới trợ giúp cấp 6 Tạo Mộng Sư. Giang Nam thành phố vùng này đã bị quân bộ triệt để phong tỏa, biến thành Tạo Mộng Sư chiến trường. Trên bầu trời, biển máu ngập trời, có bạch hạc gáy gọi, hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, xé mở huyết hải, có quyền mang chấn động, một quyền đánh huyết hải đảo lưu. Đại tông sư, cơ vốn thuộc về không phải người cấp độ, bọn hắn chiến đấu cùng giao phong, để cho người ta giống như cảm thấy tận thế muốn tới. May mắn tại ngàn mét không trung mà chiến, bằng không đưa tới gợn sóng, đủ để hủy toàn bộ Giang Nam thành phố. Giang Nam thành phố bên ngoài cũng bạo phát chiến đấu, thậm chí còn có không kém gì ngàn mét không trung đại tông sư cuộc chiến. Một kiếm chặt đứt huyết hải tề bạch hợp lông mày đột nhiên nhíu một cái, lộ ra vẻ nghiêm túc. Tu La Hội còn tới một vị Tu La Vương, Lan Tố cũng là sắc mặt đại biến, cùng tề bạch thạch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tu La Hội đang trả thù đồng thời. Mục tiêu còn có một mực ẩn nấp tại Giang Nam thành phố Phương Trường Sinh. Bành bành, Tân gia lão gia tử ngồi cưỡi hỏa long, trấn áp một tôn Tu La Hội tôn giả. Quân bất bại cầm trong tay kiếm ngoặt, đồng dạng liên lụy ở từng tôn người. Kinh khủng chiến đấu, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy hình ảnh người bình thường cùng cấp thấp tạo mộng sư nhóm. Toàn thân tốc tốc phát run, nắm đấm cùng duệ chảo chạm vào nhau. Huyết dịch bay tứ tung, to lớn lực đạo, nhường Tô Phù xương cốt tựa hồ cũng hơi hơi nổ tung. Hai chân giống như là trâu cầy giống như, trên mặt đất cầy ra hai đạo đá vụn bắn bay khe rãnh. Tu La Sứ bắn bay, trôi nổi trên không, toát ra hưng phấn vô cùng cười to, thoải mái, người càng mạnh, giết chết người liền càng để cho ta có cảm giác thỏa mãn. Tu La Sứ cười lớn, về sau, thân thể của hắn vặn vẹo, sau lưng đột nhiên phồng lên. Thế mà liên tục chống đỡ ra số cánh tay, mỗi một cánh tay đều sắc bén như đao, trên mặt lít nha lít nhít con mắt theo làn da dưới đáy bắn ra. Tô Phù đứng thẳng người, thân thể khôi ngô bên trên tràn đầy vết cào, liền xem như cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh đều không có cái tên này khó dây dưa. Quả nhiên, có thể chống đỡ chi làm tinh anh yêu nghiệt, xác thực đều là khủng bố hạng người. Bất quá, ngươi cho rằng, liền ngươi hội biến thân. Tô Phù băng lãnh mở miệng, khí huyết chảy ngược, nguyên bản thân thể cao lớn, lại lần nữa nâng lên một vòng. Sau lưng chèo chống hai cái to lớn viên thịt, kinh khủng cơ bắp đang run rẩy, làn da hóa thành màu tím, mạch máu tại kịch liệt búng ra, lão âm bút trôi nổi ở bên người hắn, quỷ tiên nương đại đao vung. Tô Phù con người màu vàng sậm khóa chặt lại cái kia Tu La Sứ. Hé miệng, thanh âm khàn khàn, âm u quấn quanh, lục cực, giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.